Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 664, hết sức gia lâm phi phàm. Uy, ngươi cùng một người chết nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Miêu Tiểu Lệ nhô đầu ra hỏi, chẳng lẽ ngươi không cảm giác này rất đẹp trai không? Lâm phi phàm nói, hoàn toàn không có cảm giác. Để cho ta trong nháy mắt miểu sát địch người mới sẽ để cho ta cảm giác rất đẹp trai. Miêu Tiểu Lệ nói, người này liền không hiểu được đi. Cái này là ngôn ngữ mị lực a. Lâm Phi Phàm rời phòng làm việc, thanh âm truyền về, cho nên người ngôn ngữ mị lực liền là lãng phí thời gian cùng tinh lực sao? Tiểu Tinh nghịch thanh âm truyền đến, mấy không thể nghe thấy. Chuyện này trong nháy mắt liền lên tin tức. Nguyên bản đang theo dõi Lâm Phi Phàm mấy cái thợ săn tiền thưởng cùng dòng binh tổ chức lập tức liền từ bỏ đối Lâm Phi Phàm ý nghĩ. Đám người này thật sự là thật là đáng sợ. Vẻn vẹn chỉ dùng 3 người liền tiêu diệt người ta toàn cả gia tộc. Toàn cả gia tộc vũ lực đều trong nháy mắt bị đánh giết. Loại cấp bậc này sức chiến đấu căn bản không phải người bình thường có thể đạt tới. Sau đó, một cái danh từ bắt đầu truyền bá. Yêu tộc tại trong vũ trụ số lượng thưa thớt, thế nhưng ở địa cầu lại rất nhiều. Không ít người điều tra Miêu Tiểu Lệ thời điểm, phát hiện địa cầu đặc điểm. Nếu như từng yêu tộc đều mạnh mẽ như thế, cái kia địa cầu chẳng phải là đứng hàng vũ trụ sức chiến đấu đỉnh. Đương nhiên, lúc này Lâm Phi Phàm bọn hắn không có thời gian quản những việc này. Treo giải thưởng bị giải trừ. Giải quyết Lâm Phi Phàm trên người một đống lớn phiền phức. Trọng yếu nhất chính là hắn rốt cục có khả năng kiên nhẫn tìm kiếm cái kia tên giả mạo. Cái thứ ở trong truyền thuyết tên giả mạo một lần cuối cùng xuất hiện là tại Omega 13 khu công nghiệp. Hắn tại đây bên trong định chế một chiếc chiến hạm hạng nhẹ, đồng thời yêu cầu một đống cải tiến. Lâm Phi Phàm đầu tiên đi tới ụ tàu xưởng đóng tàu, ông chủ thấy Lâm Phi Phàm xuất hiện, lập tức gương mặt tươi cười xông tới. Lâm Phi Phàm tiên sinh, ngài tới đúng lúc, chúng ta vừa mới tay cầm ngài đặc biệt định chế nặc tung thiết bị trang bị thêm hoàn tất. Ngài cũng biết nói, tại trong phi thuyền một mình trang bị thêm nặc tung thiết bị là hành động trái luật. Chúng ta xưởng đóng tàu cũng gánh chịu rất lớn áp lực a. Phía trên tới dò xét nhiều lần, cũng cần chuẩn bị. Chấm ngoặc kép, nhìn xem thuyền trưởng xoa xoa tay dáng vẻ. Lâm Phi Phàm mặt nghiêm, nên làm như thế nào? Còn cần giáo ta sao? Người thuyền trưởng kia sững sờ. Bởi vì này cùng lúc trước Lâm Phi Phàm biểu hiện hoàn toàn khác biệt a. Lúc trước, Lâm Phi Phàm tới này bên trong định chế chiếc này hạng nhẹ tốc độ cao chiến hạm thời điểm. Gọi là một cái khách khí. Gọi là một cái dễ nói chuyện. Chẳng những đủ ngạch thanh toán xong hết thảy phí tổn, còn nhiều cho một chút tiền hoa hồng. Sau đó hắn biên tạo mấy cái lý do lại yêu cầu mấy lần tiền trả nước ngạch. Lâm Phi Phàm cũng đều thống khoái khoái thanh toán xong. Nhưng hôm nay, chẳng lẽ hắn phát hiện chính mình lập lý do? Hoặc là nói hắn hôm nay tâm tình không tốt? Xem ra hôm nay là nếu không tới tiền, bất quá cũng không quan hệ. Ngược lại gần nhất trong khoảng thời gian này đến nay cũng từ nơi này vị khẳng khái chúa cứu thế. Trong tay lấy được không ít tiền. Phi thuyền tiến độ như thế nào? Lâm Phi Phàm hỏi. Hết thảy thuận lợi. Trên thực tế, chúng ta đang tiến hành cuối cùng xì sơn làm việc. Đang ở dựa theo yêu cầu của ngài. Đem ngài thích nhất kim diệp hoa phun ở phía trên. Ông chủ nói. Hủy bỏ. Ở phía trên phun lên như thế một hàng chữ. Tới tìm ta đi, thế nhưng, chấm ngoặc kép, không có thế nhưng, dựa theo ta nói làm. Được rồi, ngài trả tiền, ngài là lão đại, ngài nói tính, tạm thời cải biến yêu cầu không có gì lớn. Tại hắn kiếp sống bên trong gặp qua càng nhiều yêu cầu kỳ quái. Đây không tính là kỳ quái nhất, đồ trang làm việc đều toàn tự động. Lâm Phi Phàm nhìn tận mắt cánh tay máy đem trước đã phun ra một nửa kim diệp hoa toàn bộ rửa đi. Sau đó đổi lại cái kia một hàng chữ. Tới tìm ta đi. Rất tốt, người làm rất khá. Lâm Phi Phàm khen ngợi nói. Đối với ngài như thế khẳng khái khách hàng, chúng ta phục vụ mãi mãi cũng là tốt nhất. dù sao ngài không phải loại kia quỷ nghèo khách hàng. Thật giống như ta từng gặp phải một cái cáp đức cầu gốm đức mẫu người. Ta thề đời ta đều chưa thấy qua hẹp hòi như vậy khách hàng. Hắn chẳng những định chế một chiếc chúng ta nơi này rẻ nhất chiến hạm, còn muốn cầu ta tiếp tục cho bọn hắn đánh gãy. Ta không thể làm gì khác hơn là nói cho hắn biết. Nếu như tiếp tục đánh gãy, vậy cũng chỉ có thể dỡ xuống bên trong phối trí. Kết quả hắn còn không cao hứng. Trở về tại chủng tộc của bọn họ bên trong nói phi thuyền của ta chất lượng không tốt. Đây quả thực là đang nói đùa. Ngươi bỏ ra bao nhiêu tiền ngươi trong lòng mình không có số sao? Vị xưởng trưởng kia thao thao bất tuyệt nói về vị kia cắp đức gốm cầu đức mẫu người sự tình. Đồng thời tán tụng Lâm Phi Phàm khẳng khái. Xem ra vị này giả Lâm Phi Phàm còn thật có ý tứ. Ít nhất hoa lên không phải là của mình tiên tới không có chút nào đau lòng. Như vậy, tôn kính Lâm Phi Phàm tiên sinh. Như ngài thấy, ngài phi thuyền đã làm tốt chuẩn bị tiến hành nàng xử nữ hàng. Ta đã dựa theo yêu cầu của ngài. Làm ngài hẹn trước một trận thịnh đại cất cánh nghi thức. Cam đoan hết thảy đều cực điểm xa hoa. Đương nhiên, tất cả những thứ này tiền đề đều là bởi vì ngài khẳng khái. Chấm ngoặc kép, hủy bỏ, Lâm Phi Phàm nói. Cái gì? Thật có lỗi khẳng khái tiên sinh. Là lỗ tai ta xảy ra vấn đề vẫn là. Chấm ngoặc kép, hủy bỏ, Lâm Phi Phàm nói. Ta đột nhiên không muốn bất luận cái gì nghi thức. Ta hiện tại liền muốn lái đi thuyền của ta. Thế nhưng tiền đã tiêu xài. Không thể lui khoản, chấm ngoặc kép, từ bỏ, Lâm Phi Phàm nói. Hả, từ bỏ, có khả năng, nếu là yêu cầu của ngài, vậy thì mời đi, dù sao cũng là ngài phi thuyền. Chúng ta đã miễn phí làm ngài cung cấp một tổ nguồn năng lượng. Mặc dù không nhiều, bất quá nơi này khoảng cách có khả năng bổ sung hành tinh vật chất hành tinh rất gần. Được rồi, vậy chúng ta liền đi. Xin mời tại đây bên trong ký tên. Chấm ngoặc kép, Lâm Phi Phàm tại trên hợp đồng ký vào tên của mình. Chiếc này không có hoa hắn một phân tiền phi thuyền là thuộc về hắn. Đi vào phi thuyền, Lâm Phi Phàm lần thứ nhất cảm giác nơi này thực tình xa hoa. Bình thường phi thuyền đều là phơi bày kim loại kết cấu. Thế nhưng chiếc phi thuyền này bên trong phàm là người có thể tiếp xúc đến địa phương hoặc là gỗ thật, hoặc là da thật. Tóm lại đều là mềm chất liệu liệu, rõ ràng là chiến hạm, lại đem không gian cùng động lực lãng phí ở đám vô dụng này bên trên. Cái này tên giả mạo, hết sức ra nha, Lâm Phi Phàm cười nói. Không có ngươi ra, ghé vào Lâm Phi Phàm trên đầu Miêu Tiểu Lệ nói. Cái kia tên giả mạo khẳng định phải làm tức chết. Ha ha ha, làm chiếc này chiến hạm hạng nhẹ rời đi ụ tàu không đến sau 3 tiếng. Một cái cùng Lâm Phi Phàm giống nhau như đúc người lại tới đây. Không chỉ là có hắn, bên cạnh hắn cũng đi theo một nữ tử. Nữ tử kia cùng Miêu Tiểu Lệ giống nhau như đúc. Khi bọn hắn lại tới đây phát hiện phi thuyền không thấy, lập tức liền gọi tới xưởng trưởng. Thân yêu ông chủ, phi thuyền của ta đâu? Giả Lâm Phi Phàm cười hỏi. Ha ha, khẳng khái Lâm Phi Phàm, ngài đây là tại nói đùa ta đâu? Ngài không là vừa vặn đem phi thuyền lái đi sao? Xưởng trưởng nói xong, điều ra Lâm Phi Phàm ký tên. Tiểu tử thúi, người nói bậy bạ gì đó. Cái kia Miêu Tiểu Lệ nhướng mày liền muốn xông lên, lại bị Lâm Phi Phàm ngăn lại. Bình tĩnh, Tiểu Lệ. Sau đó cái kia giả Lâm Phi Phàm đối xưởng trưởng cười hắc hắc. Thật có lỗi, thật có lỗi. Chúng ta vừa mới kết thúc một trận chiến đấu, bị khống chế tinh thần. Tư duy có chút hỗn loạn. Xưởng trưởng cười lên ha hà. Trách không được ngươi cần một chiếc cano. Các ngươi khẳng định muốn đi thảo phạt cái thứ ở trong truyền thuyết dục vọng lỗ sâu đi. Nghe nói bên trong người hội sinh ra mãnh liệt ảo giác. Ngài khẳng định là trúng chiêu. Giả Lâm Phi Phàm cười lên ha hà. Đó là khẳng định. Tiểu Lệ, chúng ta đi thôi. Đi đem phi thuyền của chúng ta tìm trở về. Lâm Phi Phàm lôi kéo Miêu Tiểu Lệ rời đi xưởng đóng tàu. Miêu Tiểu Lệ đã giận không kềm được. Hỗn đản này là có ý gì? Hắn mong muốn một mình lưu lại chúng ta phi thuyền.